Chương 3242, huyết chiến đến cùng, thiên địa băng, đại đạo diệt, hết thảy đều hóa thành tro bụi, đây là một trận diệt thế chi chiến, chiến tranh uy lực vượt xa bất luận tồn tại gì tưởng tượng, đáng sợ như vậy chiến tranh, nếu như phát sinh ở 3000 đại thế giới bất kỳ một thế giới nào, đều sẽ toàn bộ thế giới lập tức tan thành mây khói, thậm chí có khả năng ngay cả toàn bộ 3000 thế giới cũng sẽ ở trong chiến tranh đáng sợ như vậy thành tro phế tích. Đây là một cái tại trên trời cao thế giới, tại phía xa 3000 đại thế giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, nơi này là một cái đã triệt để hủy diệt thế giới, chỉ còn lại có một cái xác không thế giới. Mặc dù là như vậy, tại trong đại chiến khủng bố như thế, thế giới tĩnh mịch này cũng giống vậy một lần lại một lần đất bị đánh cho vỡ nát, ở chỗ này, không có không gian, không có thời gian, bất luận sinh linh gì thân nơi tại một thế giới như vậy, đều sẽ trong nháy mắt mất mạng. Chỉ có vô thượng khủng bố loại tồn tại này, lúc này mới có thể còn sống ở trong thế giới như vậy. Lúc này, Lý Thất Dạ đứng sừng sững ở chỗ đó, nhưng là, lúc này hắn máu me khắp người, toàn thân hắn máu me đầm đìa, nhìn thật giống như từ trong huyết trì vớt đi ra một dạng. Đáng sợ nhất chính là, Lý Thất Dạ toàn thân là máu tươi giao thoa, không có một khối là hoàn chỉnh chỗ, từng đạo lồng ngực, đó là nhìn thấy mà giật mình. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ lồng ngực bị đánh nát. Mi tâm bị bổ ra, cánh tay bị gãy nát, bả vai bị bổ ra. Lý Thất Dạ thương thế trên người đó thật là quá kinh khủng, để bất luận kẻ nào thấy cũng không khỏi rùng mình, toàn thân hắn thương thế nhìn, cả người hắn chỉ cần thoáng chạm thử, liền sẽ lập tức tan ra thành từng mảnh. Mặc dù là như vậy, Lý Thất Dạ sừng sững không ngã, giống như khủng bố như vậy thương thế không phải ở trên người hắn một dạng, tự hồ vậy chỉ bất quá là không có ý nghĩa vết thương đồng dạng. Lúc này, quản chi Lý Thất Dạ cường đại tới đâu, nhưng là, nhục thể của hắn đã không cách nào tái tạo, bởi vì đây là trí mạng thương tích, quản chi nhục thân tái tạo, đó cũng là không làm nên chuyện gì. Ngồi trên mặt đất, tán lạc không ít vỡ nát binh khí, có từng kiện vô thượng tiên bảo vỡ nát, cũng có được vô số tinh thạch bị ép khô, trở thành phế thạch. Khủng bố như thế đại chiến, từng kiện kinh thế vô song tiên binh đều đánh sập, vô số tài nguyên, vô tận thủ đoạn. Đều tại trong trận chiến khủng bố tuyệt luân này tiêu hao, tiên binh vỡ nát trên mặt đất, tài nguyên bị ép khô này, đây không chỉ có Lý Thất Dạ, còn có những vô thượng khủng bố kia lưu lại tới, trừ cái đó ra, còn có vô thượng khủng bố thân thể khổng lồ ngã xuống nơi đó, khi bọn hắn bị chém giết đằng sau, nếu như không có bị luyện hóa, thi thể của bọn hắn liền sẽ chìm xuống, cũng đã không thể dừng lại tại như thế một cái thương khung bên ngoài thế giới, nhao nhao rơi xuống tại 3000 đại thế giới. Đây cũng chính là vì cái gì tại cửu giới, 13 châu có thể nhìn thấy từng bộ thiên thi từ trên trời cao rơi xuống nguyên nhân. Lý Thất Dạ chiến đến trời sập, chém giết một tôn lại một tôn vô thượng khủng bố, đương nhiên, tại trong lúc kích chiến tàn khốc như vậy, Lý Thất Dạ cũng là bỏ ra cái giá cực lớn. Ở thời điểm này, tại Lý Thất Dạ bốn phía, từng tôn thân ảnh cao lớn vô cùng, Lý Thất Dạ đã bị từng tôn vô thượng khủng bố chăm chú vây lại. Bất quá! Tôn này vô thượng khủng bố cũng bỏ ra thảm trọng không gì sánh được đại giới, lúc này, còn sống vô thượng khủng bố có là đầu lâu bị bổ ra, có là thân thể bị xé nát, cũng có bị đánh nát hơn phân nửa thân thể. Toàn bộ tràn diện là 10 phần tàn khốc, vô thượng khủng bố này thân thể to lớn vô cùng, đưa tay có thể hái nhật nguyệt tinh thần, thân thể của bọn hắn chính là quái vật khổng lồ, tại bị từng tôn vô thượng khủng bố này đoàn đoàn bao vây ở thời điểm, Lý Thất Dạ nhìn tựa như là một con kiến hôi. Nhưng là, đứng sừng sững ở chỗ đó Lý Thất Dạ, quản chi thân thể của hắn nhìn như vậy nhỏ bé, hắn y nguyên có thể một người đánh 10 người. Tại trong những vô thượng khủng bố vây công Lý Thất Dạ này, trong đó có một tôn vô thượng khủng bố thân thể là nhỏ nhất, hắn cùng Lý Thất Dạ cao không sai biệt cho lắm lớn, mà lại ở trong vô thượng khủng bố này, người này là duy nhất là hình người vô thượng khủng bố. Vô thượng khủng bố này thoạt nhìn là một cái lão giả này mặc một thân áo đay. Hắn một thân áo đay vừa cũ lại phá, nhìn thấy trên người hắn áo đay này, người không biết chuyện, còn tưởng rằng hắn là bên đường xin cơm đâu. Lão giả này gầy đến cùng da lông xương một dạng, vừa nhìn liền biết là nhiều năm dinh dưỡng không đầy đủ, để cho người ta cảm thấy là thuộc về ăn một bữa không có bữa tiếp theo nghèo lão đầu. Lão giả này hắn một đôi mắt thật sâu lõm xuống dưới, có thể nhìn thấy hốc mắt xương, như vậy da bọc xương bộ dáng, hắn nhìn có điểm giống là thật lâu không có ăn uống gì zombie, nhưng là... Khi thỉnh thoảng, lão giả này hai con mắt hãm sâu đi xuống kia sẽ có một đạo quang mang chợt lóe lên, quang mang như vậy chợt lóe lên thời điểm, đó là thôn thiên phệ địa, cái gì tiên đế, cái gì thủy tổ, cái gì vô địch, tại hắn dưới ánh mắt này, đều sẽ trong nháy mắt bị thôn phệ đến không còn một mảnh. Ở thời điểm này, lão giả này đứng ở từng tôn vô thượng khủng bố trước đó, mặt khác vô thượng khủng bố bất luận là thân thể to lớn bao nhiêu, kinh khủng cỡ nào vô địch, nhưng là, bọn hắn cũng không dám tùy tiện đi quá giới hạn. Răng rắc thanh âm vang lên, lúc này có một tôn vô thượng khủng bố đang nhấm nuốt lấy một khối máu me đầm đìa thịt, nói ra, ăn ngon, mỹ vị, nói, ánh mắt của hắn đáng sợ không gì sánh được, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ. Không sai, hắn chỗ nhai nuốt lấy thịt, chính là từ trên thân Lý Thất Dạ chặt đi xuống. Nhưng là, đối với vô thượng khủng bố này, Lý Thất Dạ không thèm để ý sẻ, ánh mắt chỉ là lạnh lùng nhìn xem lão đầu kia mà thôi. Không sai, trước mắt lão đầu này, là trước mắt trong những vô thượng khủng bố này tồn tại cường đại nhất, hắn không có xưng hô, Lý Thất Dạ cũng không có hỏi hắn, chỉ bất quá, trước mắt mặt khác vô thượng khủng bố đều gọi hắn một tiếng lão đầu. Lão đầu này, chính là ngay từ đầu thanh âm sâu kín kia, thật sự là hắn là rất đáng sợ, rất khủng bố, cũng là hắn người trên người Lý Thất Dạ lưu lại nhiều nhất vết thương, nơi này không có một giáp, không có tuế nguyệt. Lão đầu này sâu kín nói ra, không biết cái gì tuế nguyệt, có người có thể thương qua ta. Lão đầu này mặc dù 10 phần khủng bố, nhưng là, hắn cũng bị thương, vai trái bị một đao đâm xuyên, máu tươi chảy ròng. Bất quá, so với Lý Thất Dạ toàn thân không còn hoàn hảo chỗ, lão đầu này thương thế vậy liền căn bản không là cái gì. Thương ngươi, đáng là gì, hôm nay, muốn chém ngươi. Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó, hời hợt, quản chi là vết thương chằng chịt, thân thể như là muốn tan ra thành từng mảnh một dạng, nhưng hắn đều không có một chút nhíu mày, vẫn đứng vững không ngã, tuyên cổ vô địch, ngươi thật sự là có thực lực này. Lão đầu này sâu kín nói ra, hắn nói chuyện trung khí không đủ, nghe tựa như là hữu khí vô lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt thở một dạng, nhưng là, hắn đáng sợ. Lại là đủ có thể khiến 3.000 đại thế giới run rẩy, giống hắn loại tồn tại này, há miệng ra, liền có thể trong nháy mắt nuốt vào 3.000 đại thế giới. Bất quá, hôm nay ngươi không có cơ hội này. Lão đầu sâu kín nói ra, chúng ta không chỉ có muốn đem ngươi chém giết, còn muốn đem ngươi tách rời, đem ngươi huyết nhục chia ăn, không chút nào lưu, ngay cả mảnh xương vụn đều không buông tha. Máu me đầm đìa lời nói chính là từ nơi này lão đầu trong khẩu khí hư nhược kia nói ra, nghe tới lời như vậy. Để cho người ta giống như thấy được lão đầu này tại gặm ăn Lý Thất Dạ thịt xương một màn, để cho người ta không khỏi rùng mình, không khỏi run lên một cái. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười, hoàn toàn không thèm để ý, nói ra, chờ các ngươi có cơ hội này rồi nói sau, chúng ta phải vào ăn. Một cái vô thượng khủng bố quát to một tiếng, mặt khác vô thượng khủng bố cũng đều ánh mắt dâng trào, nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, ở thời điểm này. Có thể hết sức rõ ràng nghe được bọn hắn tiếng nuốt nước miếng, ta muốn đạo tâm của hắn. Có vô thượng khủng bố gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ, cũng có vô thượng khủng bố nuốt nước miếng một cái, nói ra, ta muốn chân mệnh của hắn, ta chỉ cần thái sơ nguyên mệnh, còn có vô thượng khủng bố nhịn được chính mình đói khát, nuốt nước miếng một cái. Lão đầu nhẹ nhàng nhấc tay, ở đây vô thượng khủng bố đều lập tức dừng âm thanh, không hề nghi ngờ, ở trước mắt trong những vô thượng khủng bố này. Hắn là có được rất cao quyền uy cùng địa vị, ta là người tôn kính đối thủ. Lão đầu này sâu kín nói ra, ngươi có cái gì di ngôn? Tại lão đầu này nhìn qua Lý Thất Dạ thời điểm, thật giống như nhìn xem người chết một dạng, có lẽ nói, lúc này trong mắt hắn, Lý Thất Dạ chính là một người chết, không có gì di ngôn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười một tiếng, vẫn là phong khinh vân đạm, vẫn là thần thái tự nhiên, nói ra, chỉ tiếc, ta không có nhìn thấy người kia, người kia. Khi Lý Thất Dạ vừa nhắc tới người kia thời điểm, ở đây vô thượng khủng bố đều lập tức an tĩnh, bọn hắn đều ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt của bọn hắn đều hơi nhúc nhích một chút, có thể nói, bọn hắn là nhân vật khủng bố nhất, xưa nay không biết cái gì gọi là sợ hãi, cái gì gọi là sợ hãi, nhưng là, nâng lên người kia thời điểm, bọn hắn thần thái không giống với lúc trước, chính là lão đầu này, hắn cũng ánh mắt hơi nhúc nhích một chút, nhẹ nhàng nhíu mày, cuối cùng hắn ngắm nhìn Lý Thất Dạ. Chậm chậm nói ra, người kia, mặt khác vô thượng khủng bố không nói gì, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Thất Dạ mà thôi, ngươi không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra, chỉ bất quá, ta không có phát hiện hắn, hắn hẳn là trong này mới đúng. Nói quýt, ánh mắt quét một chút, nhưng là, thế giới rộng lớn không gì sánh được này, không có phát hiện tung ảnh của hắn, có lẽ vậy. Lão đầu này trầm ngâm một chút, cuối cùng chậm chậm nói ra, có lẽ... Hắn ngay ở chỗ này, trong thế giới này, nói đến đây, hắn là dừng một chút, không phải rất khẳng định, thần thái có chút kỳ quái, vậy cho phép ta hỏi một vấn đề. Lý Thất Dạ cười cười, chậm chậm nói ra, các ngươi một lần cuối cùng nhìn thấy hắn thời điểm, đó là cái gì thời điểm? Lý Thất Dạ vấn đề này, cũng làm cho ở đây vô thượng khủng bố cũng không khỏi nhao nhao nhìn nhau một chút. Trước mắt những này vô thượng khủng bố, bọn hắn có thể xem hết thảy làm sâu kiến, có thể không đem hết thảy để ở trong mắt, có thể không quan tâm hết thảy, nhưng là, nâng lên người kia thời điểm, bọn hắn không thể không cẩn thận. Ở thời điểm này, bọn hắn đều nhìn nhau một chút, tự hồ bọn hắn đều không nhớ rõ một lần cuối cùng là lúc nào từng thấy người đó, thời gian quá xa xưa, không nhớ rõ. Lão đầu này đều nhẹ nhàng lắc đầu phát, không phải 10 phần khẳng định, giống như, lần kia trốn kẻ phản bội thời điểm, hắn cũng không có xuất hiện, chí ít ta không có gặp, các ngươi thấy không? Một tôn vô thượng khủng bố nói ra, nhìn xem mặt khác vô thượng khủng bố này, bọn hắn mặc dù đều ở cái thế giới này, nhưng, rất ít giao lưu. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.